Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 910, chương 906 vĩnh viễn không chiếm được ái. Tam, phía sau cấm mẫu che lại chính mình ngực ngã xuống trên mặt đất. Nàng không dám tin tưởng nhìn chính mình ngực dao nhỏ. Hô hấp dần dần từ phổi bộ rút ra. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Nàng vuốt chính mình trên ngực dần dần tràn ra tới máu tươi. Biết chính mình muốn chết, cũng không biết là từ đâu nhi tới sức lực, dãy giụa nhào hướng Nhan Bạch, gắt gao bắt lấy Nhan Bạch chân, dùng sức đến cực điểm, mở miệng, ngươi không thể giết Nguyệt Nguyệt, chúng ta cho ngươi sinh mệnh. Cấm mẫu tiếng hít thở càng lúc càng lớn, nói chuyện cũng càng ngày càng gian nan. Nàng mở to hai mắt, người sắp chết dùng chính mình cuối cùng sức lực tiếp tục mở miệng, ngươi làm như vậy xúc sinh. Không bằng, cấm mẫu bắt lấy Nhan Bạch, cuối cùng nói ra như vậy một câu, hao phí trên người sở hữu sức lực, sau đó đầu một oai, hoàn toàn tắt thở, trước khi chết đôi mắt còn gắt gao trừng mắt Nhan Bạch. Tựa hồ là đối đãi cái gì không nên sống ở trên thế giới này quái vật. Đồng thời, mặc dù là đã chết, tay nàng như cũ gắt gao chộp vào Nhan Bạch cổ chân thượng. Muốn vì cấm nguyệt tận khả năng kéo dài thời gian. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Nàng thân mình nhẹ nhàng run rẩy, bị thương tay che lại bụng. Chỗ nào có một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Nếu vừa mới Nhan Bạch vô dụng tay bắt lấy dao nhỏ, như vậy cấm mẫu trong tay đao nhất định sẽ tất cả hoàn toàn đi vào trong đó. Cấm mẫu thủ hạ không có lưu tình. Nàng muốn Nhan Bạch chết, trả hết. Nhan Bạch nhìn trong nhà đã biến thành thi thể cấm phụ cùng cấm mẫu, nhấp môi cánh, trả hết, bọn họ cho nàng mệnh, đã sớm trả hết, duỗi tay đem cấm mẫu bắt lấy nàng cổ chân tay cấp bẻ ra. Nhan Bạch che lại bụng, bên đường chảy đầy đất huyết, máu từ Nhan Bạch khe hở ngón tay gian chảy ra. Bên đường xem qua đi giống như là nở rộ ở hoàng tuyền hai sườn bỉ ngạn hoa giống nhau. Nhan Bạch thân mình cũng không tính thực hảo, bởi vì mất máu, cho nên sắc mặt đã dần dần trắng bệch. Nguyên bản đen nhánh con ngươi, hiện giờ thoạt nhìn càng vì hắc, hắc không thấy được đế, lộ ra máu lạnh đạm mạc túc. Ký chủ đại đại, ngài không có việc gì đi. 114 ở một bên nhìn lo lắng đề phòng. Hiện tại Nhan Bạch cái này trạng huống không tốt lắm, không riêng quang trạng huống, nó cảm thấy chính mình ký chủ đại đại hiện tại cảm xúc cũng có rất lớn vấn đề. Lâm vào một loại thực quỷ dị cảm giác, Nhan Bạch đi hướng cấm nguyệt rời đi phương hướng. Nàng làm như nghe thấy được 114 nói, ngước mắt nhìn về phía 114, trong mắt có chút mê mang, nhấp môi cánh. Giống như là bị cha mẹ trách phạt lại không biết chỗ nào làm sai hài tử. 114. Người cũng sợ hãi ta sao? 114. Ta ngực thực buồn. Đây là cảm giác gì? Là khó chịu sao? Nhan Bạch thanh âm thực bình đạm, thanh tuyến đều không có phập phồng, làm người cảm thấy nàng cũng không có cảm tình. Nhan Bạch chớp đôi mắt nhìn 114. 114 còn lại là nghe cảm thấy chính mình mặc danh muốn khóc. Nó ký chủ đại đại quá cô độc, nếu nó cũng sợ hãi Nhan Bạch nói, như vậy bên người nàng có phải hay không cái gì đều không có, không? Mặc kệ như thế nào, 114 đều thích nhất ký chủ đại đại. 114 tiến lên cọ cọ Nhan Bạch, Nhan Bạch nghe thấy được 114 nói, không có lại đối 114 nói chuyện, ngược lại là nhìn về phía trước, cấm nguyệt nàng không có rời đi, chuẩn xác mà nói. Cấm gia sở hữu môn đều bị khóa đi lên. Cấm nguyệt căn bản không đường nhưng trốn. Cấm mẫu sở làm cũng chỉ là vô dụng công. Cấm nguyệt làm như ở tìm phương pháp bò xuất viện tường. Chính là còn không có bắt đầu bò, Nhan Bạch liền xuất hiện, tỉ tỉ. Nhan Bạch mỉm cười nhìn cấm nguyệt. Thanh âm mềm mại, các ngươi mới là người một nhà. Hiện tại ba ba cùng mụ mụ đang đợi ngươi nga. Ta đưa ngươi đi gặp bọn họ được không? Hết chương.